Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi khai thác mỏ của người chơi nằm dưới đáy biển rộng lớn của khu căn cứ ban đầu. Nhìn từ trên cao, đây là một khu vực không đồng đều với hình dạng lõm xuống. Các khe nứt và kênh sâu đan xen lấp đầy mặt đất, một số quặng khoáng TAN trụi lộ ra trên bề mặt. Người chơi trong đội khai thác mỏ đang cẩn thận xử lý khối quặng lớn phía trước. Nếu khai thác tốt, họ có thể đặt cả khối quặng nguyên vẹn vào túi. Còn nếu khai thác không tốt, khối quặng sẽ bị chia thành những mảnh nhỏ để đặt vào trong túi. Khối quặng lớn và nhỏ không quan trọng về kích thước nếu dùng để chế tạo các vật phẩm trong máy mã hóa gen. Tuy nhiên, nếu dùng để bán, về giá trị thì sẽ có sự khác biệt rất lớn. Bất ngờ một quả bóng tròn bay tới, nhắm thẳng vào tảng đá mà họ đang khai thác. Người chơi tò mò hỏi ba người đang đứng bên cạnh. Họ đang làm gì vậy? Hỏa Tước Tước bắt đầu livestream, hắn giới thiệu sự kiện khai thác mỏ trên bảng xếp hạng độ phổ biến của tinh cầu. Người chơi trong đội khai thác mỏ vui mừng khi nghe chuyện này, hỏi. Có nhiều khán giả xem livestream của tinh cầu chúng ta không? Họ không ngờ rằng mình cũng có thể trở thành streamer như Lão Hùng. Bàn Phản nhìn vào số người trong phòng livestream tăng lên với tốc độ chóng mặt, gật gù. Nhiều lắm, càng ngày càng có nhiều người xem nữa. Người chơi trong đội khai thác mỏ mừng rỡ, tươi cười. Vậy chúng ta tiếp tục khai thác thôi. Họ hoàn toàn không biết những gì đã xảy ra trong phòng livestream. TU 787 lúc bấy giờ đã trở thành biểu tượng của một tinh cầu lập dị. Nhiều người dùng trong tin tế đều biết. Đây là một tinh cầu phát triển không tốt lắm nhưng lại rất thích gây sự chú ý. Trước đây, cũng đã xuất hiện các tinh cầu tương tự nhằm thu hút sự chú ý của cư dân mạng trong tinh tế bằng các thủ đoạn không giống ai. Thông thường, đối với những tinh cầu lập dị này, người ta đều khinh bỉ và lướt qua. Nhưng TU 787 lại khác, nó có một sức hút kỳ lạ. Dù đám cư dân mạng tinh tế đều biết nó đang cố ý thu hút sự chú ý, nhưng họ vẫn không kiềm chế được tay mình và nhấp vào để xem. Hoạt động đánh giá khoáng sản trên tinh cầu được coi là một sự kiện đáng chú ý trong bảng xếp hạng độ phổ biến của các tinh cầu hàng năm. Mỗi tinh cầu đều sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản đặc trưng của nó làm ảnh bìa, thu hút lượng khán giả đông đảo. Tất nhiên, mục tiêu chính của họ là thu hút các nhà đầu tư. Trong một đống các ảnh bìa đa dạng các loại khoáng sản khác nhau, ảnh bìa có người đàn ông da đen đeo khăn quấn đầu, vỗ và xoay đùi giật giật trước ống kính. Nổi bật nhất trong đống ảnh bìa đó, không ai có thể rời mắt khỏi hắn. Bất kỳ ai nhìn thấy ảnh bìa của phòng livestream này đều nhấp vào phòng. Họ không quan tâm đờ ến thân thể của người đàn ông. Họ chỉ muốn biết sẽ có gì được phát sóng trong phòng livestream với ảnh bìa như vậy. Sau khi vào xem, nhiều người phát hiện rằng streamer lại là TU 787. Họ ngẩn người, tại sao lại là tinh cầu C, H, E, T tiệt này nữa? Họ cố nhịn xuống cơn buồn nôn và chán ghét, theo dõi tình hình trong phòng livestream. Đúng lúc đó, người chơi khai thác đã khai thác được một miếng khoáng sản và sử dụng máy quét để xác định rằng đó là quặng Magi. Người chơi vừa hồi hộp vừa vui mừng. Đối với họ, đây là một khám phá mới sau một thời gian dài kể từ khi khai thác được quặng sắt và quặng đồng. Giờ đây họ có thể mở khóa các công cụ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả trong phòng livestream của sự kiện đánh giá khoáng sản bắt đầu chế nhạo người chơi. Đúng là tinh cầu quê mùa. Mới phát hiện được quặng Magi cấp E mà cũng có thể vui mừng như vậy, buồn cười thật. Tinh cầu này thật nghèo nàn, nhìn những người làm thuê mặc bộ đồ bảo hộ lạc hậu của thế kỷ trước. Lần cuối tôi thấy loại đồ bảo hộ toàn thân bất tiện như thế này là trong bộ phim tài liệu về các thời đại. Để tôi lồ âng tiếng cho họ, quặng Magi, đó là quặng Magi đấy. Thật không ngờ chúng ta đã phát hiện được quặng Magi. Cách chương.